Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được lắm. Bàn tay của Tề Mặc bóp chặt thắt lưng của Ly Tâm. Cô thầm chửi ở trong lòng, nhìn hắn bằng một vẻ ấm ức. Tôi mới không lừa anh. Nhìn thấy vẻ mặt oan ức của Ly Tâm, Tề Mặc dần dần thả lỏng. Không có. Không có ư? Ý của anh là gì vậy chứ? Tề lão đại, nếu anh không cho tôi biết tung tích của Tùy Tâm, tôi sẽ không đưa chiếc hoa tai của anh đâu. Ly Tâm nổi cáu mà trừng mắt nhìn Tề Mặc. Tề Mặc cúi đầu cất giọng đanh thép. Cô đừng quên, cô là người của tôi. Tài sản của cô cũng thuộc về tôi. Vừa nói hắn vừa dùng sức giữ chặt người của Ly Tâm, một tay định đưa lên tháo chiếc hoa tai của cô. Ly Tâm thầm chửi rủa một câu. Làm sao cô có thể quen Tề Mặc là người mềm cứng đều không ăn thua. Thứ hắn muốn có bao giờ hắn đạt được bằng cách tử tế đâu. Cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ hắn là một người tốt. Ly Tâm bất giác lắc đầu không cho Tề Mặc lấy hoa tai của cô. Cô còn động đậy nữa, tôi sẽ cắt tai của cô đó. Tề Mặc cau mày mà nhìn Ly Tâm, hắn không có lòng kiên nhẫn chơi trò chơi này với cô. Nghe Tề Mặc cảnh cáo, Ly Tâm lập tức ngồi im thin thít. Cô trợn mắt với Tề Mặc, hắn thật sự là muốn cắt tai của cô thật sao? Hoa tai của Ly Tâm cùng mấy cái vòng dính vào nhau, Tề Mặc mất một lúc mới có thể tháo ra, hắn ném cho Hồng Ưng. Đưa Bạch Ưng nghiên cứu. Hồng Ưng lễ phép đáp lại một tiếng vâng. Tề Mặc cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng của mình. Ly Tâm vẫn trừng trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với hắn. Tề Mặc lên tiếng. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Vừa nói hắn vừa vỗ lưng của Ly Tâm như muốn an ủi cô. Mà dù vẻ mặt của Ly Tâm tỏ ra ấm ức, nhưng trên thực tế cô không mấy tức giận. Ly Tâm biết Tề Mặc là một người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến đâu. Tức giận với loại người như hắn chỉ tổ là tốn công vô ích mà thôi. Ly Tâm không phải là chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện còn con này ăn thua gì chứ. Hơn nữa chiếc hoa tai là do Ly Tâm tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải. Tề Mặc cướp đoạt cũng là vô dụng. Ngoài ra Ly Tâm còn có hai chiếc hoa tai, Tề Mặc không đến nỗi là đổi cùng giết tận, lấy cả hai cái đi. Ly Tâm ngỡ ngàng trước hành động của Tề Mặc. Hắn đây là đang an ủi cô sao? Chắc chắn chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Lão đại à, ở ngoài cửa có người đưa thiệp mời à? Ly Tâm vừa định mở miệng thì bên ngoài có người đi vào. Lập Hộ ngồi gần đó, đờ tay nhận lấy tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện không có điều gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem. Lão đại à, phòng gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự. Lập Hộ xem xong thì nhích mép nở ra một nụ cười châm biếm. Nghe thấy vậy Tề Mặc hơi nhíu mày, khóe miệng của hắn đột nhiên nhích lên. Hoàng Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống. Phòng gia sao? Chẳng phải là tay sai của Lam Bang. Lần này bọn chúng nuốt địa bàn của ai mà dám mở tiệc mừng chứ? Hắc Ưng cất tiếng cười lạnh. Là nuốt địa bàn của gia tộc Quesi. Theo tôi thấy phòng gia bày tiệc với mục đích là công bố địa bàn của chúng. Đồng thời cũng tỏ ý chúng ta kêu gọi nương tay, đừng động đến địa bàn của chúng nữa. Những ngày vừa qua, Tề gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở khu vực Đông Nam Á. Mặc dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Quesi ở khu vực này, cũng không hề ảnh hưởng tới Tề Mặc, vì vậy chúng đành phải nhún nhường mở tiệc đãi Tề Mặc. Hồng Ưng cằn giọng. Phòng gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc để mời lão đại. Chúng tưởng có Lam Bang chống lưng thì chúng ta sẽ nể mặt chúng, đúng là buồn cười thật đó. Nghe đám thuộc hạ nói xong, Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm và cất giọng vô cảm. Cô nghĩ thế nào? Ly Tâm bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu. Người này là có ý gì chứ? Cô chưa bao giờ sống trong giới hắc đạo bao giờ, chẳng biết gì về chuyện tranh đuổi giết nhau mà tranh giành địa bàn. Hắn tại sao lại hỏi ý kiến của cô? Hơn nữa, Ly Tâm chỉ nghe nói đến hai gia tộc lớn là Tề gia và Lam Bang. Những người khác, cô không hề có ấn tượng, bảo cô phải nói gì đây? Quay đầu, bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ và mặc nhận của Hồng Ưng, Ly Tâm mở miệng nói. Tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tề Mặc xa sầm mặt cất giọng lạnh lùng. Lần sau cô còn nói vậy, tôi sẽ đưa cô đến Hắc Lão ở châu Phi. Nghe Tề Mặc nói câu đó, Ly Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắc Lão là trại tập trung của mafia ý. Thấy Ly Tâm có vẻ không hiểu thì Hoàng Ưng lập tức lên tiếng giải thích. Nghe xong thì Ly Tâm liền nhăn mặt. Không đến mức đó chứ, cô chỉ nói một câu không nghĩ gì cả. Đã bị đưa đi trại tập trung rồi sao? Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô nở ra một nụ cười nịnh nọt đối với Tề Mặc. Cô sẽ ghi nhớ vụ này. Lần sau kiểu gì cô cũng phải cố nặn ra một ý nghĩ gì đó. Đi chứ, tại sao lại không đi? Phong gia là cái thá gì mà muốn chúng ta nể mặt? Tề Mặt nhếch mép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net